Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, cái kia một trong suốt. Buổi tối, sắc trời âm u, mùi rượu cùng muôn màu muôn vẻ đèn neon đỏ bắt đầu bao phủ lên tòa này tiền tài chồng lên thành. Thành thị kẻ bề trên có kẻ bề trên nhà. Người nghèo cũng có người nghèo hang ổ, lại như nắp kim tự tháp bọn đầy tớ ở dưới mặt trời chói chang nghiêm túc nỗ lực chịu đựng roi ra. Sớm muộn cũng sẽ có thuộc về mình kim tự tháp như thế. Đảo quốc đám người lang thang cũng hưởng thụ chính mình một viên ngói một viên gạch dựng lên kim. Tự tháp vòm cầu, cầu vượt đáy, đến, cầm cẩn thận. Hòa thượng đi dạo đến Adachi một tòa vượt sông cầu dưới đáy. Đem túi bên trong cơm nắm phân phát cho cầu dưới đáy người lang thang, pháp sư. Ngài thực sự là người hảo tâm a, một tên người lang thang tiếp nhận cơm nắm cảm khái nói rằng. Bọn họ là người lang thang, nhưng cũng sẽ không cho tới liền cơm nắm cũng không mua nổi trình độ. Có thể chính mình kiếm rác rưởi bán lấy tiền đổi lấy cơm nắm. Và hảo tâm người đưa đến trong tay cơm nắm, trọng lượng liền không giống nhau tiếp thu tăng nhân bố thí. Ở văn hóa tới nói cũng không đáng thẹn Kurakarasu dùng mỏ chim sửa sang lại màu đen lông chim. Tiếp tục đưa mắt đặt ở hòa thượng trên người, uông. Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngay ở Kurakarasu thực hiện chức trách thời điểm. Một con lông tạp cầu cũng lẻn đến xà nhà lên đang yên đang lành một cái cầu không chó săn động. Một mực học mèo đi xà nhà, Kurakarasu ánh mắt liền biến hóa đều không có. Coi như làm không nghe thấy tiểu quy, ai? Đáng tiếc a, bổn đại gia còn tưởng rằng ngươi là cái có thể nói chuyện. Không nghĩ tới cũng là cái nghe không hiểu tiếng người ngu xuẩn, tiểu quy thở dài. Xem tới vẫn là ta quá ưu tú. Thiên hạ này không có có thể cùng ta sánh vai tồn tại ta muốn chính là có thể đối thoại ái tình. Không phải là bị nhan sắc giá trị chủ đạo sinh lý kích động a, có thể câm miệng à ngài. Hả? Khe nằm, ngươi sẽ nói thêm câu nữa thử xem. Nhìn thấy tăng nhân rời đi, Kurakarasu lập tức chấn động cánh bay qua. Chỉ để lại tiểu quy hoài nghi cầu sinh. Nó trước đây có thể vẫn làm này quạ đen không biết nói chuyện. Hết lần này tới lần khác dùng ngôn ngữ đùa giỡn. Này tựa hồ là nó bị cho rằng siếc khỉ nhìn A tỉnh Shizuoka. Izu bán đảo, Ito thị lấy thành phố Tokyo quái vật giống như kinh tế thể lực lượng. Toàn bộ tỉnh Shizuoka đều là Tokyo hậu hoa viên. Tuy nói chịu đến siêu tự nhiên ảnh hưởng, cho dù là trước nay chưa từng có 10 ngày liền nghỉ ra ngoài du lịch người cũng giảm mạnh. Nhưng chạy tới Ito nơi này tắm suối nước nóng du khách vẫn là nối liền không dứt. Tắm suối nước nóng có thể nói là đảo quốc người chuẩn bị kỹ năng đồng dạng. Ito khách sạn dừng chân phí dụng cũng so với bình thường tăng lên trên gấp 2-3 lần. Có tiền không kiếm lời khốn kiếp. Ito cư dân hầu như đều hy vọng du lịch kiếm tiền nuôi gia đình, mà cũng dựa vào suối nước nóng du lịch, rõ ràng là cái ở nông thôn địa phương. Ito giá phòng so với Tokyo một ít Shitamachi khu cũng không vóng nhiều để biển rộng a. Utahara Miyu hân hoan nhảy nhót từ lớp đội ngũ đi ra ngoài. Chạy vài bước sau địa nằm ngoài trên bờ cát, cẩn thận trong cát có đồ vật. Misa tiến lên nắm lấy. Utahara Miyu tay một cái kéo lên ngã vào trên bờ cát. Kết quả bị hạt cát bên trong sắc bén vật phẩm cắt ra da rẻ sự tình cũng không ít Tokyo tuy rằng. Vùng duyên hải, nhưng không có bao nhiêu chất lượng tốt bãi cát. Theo đuổi chất lượng cao xem biển. Tokyo người bình thường là đến Izu hoặc là Tương Nam bãi cát. Trong đó đặc biệt Tương Nam bãi cát tối ưu. Không cần nghĩ, Tương Nam bãi cát cái này thời tiết cũng sớm đã người ta tấp nập. Xuống biển không phải ở phao nước biển, mà là một đám người quả ương nấu chiaotzu, há. Đều là học sinh cấp 3A, Shibaku, Đây chính là Tokyo cô gái sao? Cùng Ito hoàn toàn khác nhau, có dám hay không đi tới đến gần, muốn chết à? Không đã gặp các nàng lão sư đều ở bên cạnh à, tuy rằng không thể tiến lên đến gần. Nhưng này ngăn cản bọn họ không được tỏa ra dồi dào hormone hành động. Mấy nam nhân ở trên bờ cát hết sức biểu hiện chính mình màu đồng cổ da thịt. Thậm chí mấy người cầm tinh dầu liền đẩy lên. Ánh mặt trời phản xạ bên dưới làn da của chính mình cùng bắp thịt đường viền càng thêm rõ ràng, mau. Nhìn mau nhìn, mấy cái Juntoku nữ cao học sinh che miệng chỉ vào cái kia vài tên Ito nam tính phát. Hiện nữ tử học sinh cấp 3 nhìn sang, đám này nam tính càng thêm sức, ở nông thôn hầu tử nguyên lai đều là như vậy a, màu vàng quần lót. Cái kia thật giống khỉ đầu chó, ha ha ha. Quiner đám người sẽ không có may mắn như vậy có thể. Nằm ở trên bờ cát xem biển, tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở Misa trên người. Từ bị giam ở phòng thí nghiệm đến ra ngoài săn giết lại tới đến trường. Quiner không khỏi sinh ra một loại trung niên bác gái nhìn mình nít tộc tự bế chứng nhi tử từ từ. Hướng đi xã hội vui mừng cảm giác toàn viên tinh anh thật sự trở thành Mochizuki Hon-Ona thiếp. Thân quản gia đoàn đội, từ America đến nàng chính là này chi quản gia đoàn đội đại quản gia một nhóm mấy người ở bãi cát. Gần đây địa phương dừng xe, coi như làm là dùng con mắt đến lĩnh hội bãi cát vẻ đẹp Juntoku nữ cao bọn học sinh buổi chiều ở bãi cát, buổi tối nhưng là trở lại dừng chân quán trọ. Đến thời điểm bọn họ này chi đoàn đội cũng sẽ ở quán trọ bên trong mở mấy gian phòng. Có thời gian nên thay phiên đi suối nước nóng tắm. Hy vọng có thể dùng suối nước nóng đến dưỡng dục đầy người uể oải đi. Quiner tiểu thư nghe qua Izu. Cố sự sao? Một tên giữ lại gánh đầu. Dáng dấp có mấy phần đẹp trai đảo quốc an toàn bộ ngành tình báo viên trở lại đoàn xe. Hắn từ bãi cát cái khác trong cửa hàng mua được vài phần đồ uống cùng kem ly, Izu cố sự. Quiner như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Tuy rằng trên người chảy một nửa đảo quốc huyết, cũng sẽ nói đảo quốc lời. Nhưng từ văn hóa lên Quiner chưa bao giờ coi chính mình là làm là đảo quốc người. Đương nhiên nếu như là vì thăng chức tăng lương, nàng không ngại lợi dụng dưới chính mình con lai thân phận làm bộ hai nước văn hóa cầu nối. Bao nhiêu tiền? Ở điểm tham quan mua đồ thật quý đi, không cần. Đây là ta mời mọi người. Đại gia đi tới ta quê nhà nơi này. Làm sao có thể để đại gia tiêu pha đây? Đảo quốc tình báo viên nở nụ cười âm thanh. Ngoài miệng nói chính là đại gia. Nhưng kỳ thực một đôi mắt toàn đặt ở Quiner trên người. Izu vũ nữ, Yasunari Kawabata viết qua cố sự, Izu vũ nữ The Dancing Girl of Izu tuy rằng thành sách có điều trăm năm, nhưng ở đảo quốc ảnh hưởng rất lớn, liền truyền hình cải biên trình độ tới nói, gần như giống như là Hoa Quốc Kim Dung tên, mỗi mấy năm sẽ một lần nữa phục chế một lần, mấy năm gần đây tuy rằng sẽ không lấy thêm cái này đại gia đều xem nhổ kịch bản quay chụp mới kịch. Truyền hình, không nhớ chuyện xưa đúng là vẫn như cũ còn có. Các loại văn hóa biến thể càng không cần phải nói ư. Lấy Izu vũ nữ vì là bản gốc một số manga thì càng nhiều tuổi trẻ người yêu yêu nhau. Cuối cùng bức bách với bần cùng không có thế. Ám muội tình cảm trước sau không cách nào mở miệng yêu nhau. Thiếu nam ở trên giường ảo tưởng nữ sinh ở trên giường bị chảy xuống bần cùng lòng chua xót nước. Mắt, tương truyền là một cái lữ hành đến đó thanh niên nhìn thấy 14 tuổi vũ nữ. Hai người vừa thấy chung tình hai phe đều có tình cảm. Có thể làm sao hiện thực tàn khốc. Cuối cùng kết cục là hai người liền như vậy sau khi từ biệt không gặp nhau nữa. Đây là một cái hư. Cấu cố sự, nhưng nói không chắc Yasunari Kawabata thật sự ở hiện thực trải qua đây. Chuyện đã qua đều đã qua. Đã không thể nào suy đoán. Bất quá chúng ta Izu người một Startfell cho rằng chuyện này là chân thực đã xảy ra, giảng đến. Cuối cùng, vị này tình báo viên dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Quiner. Loại này yêu thích nhưng không cách nào truyền đạt đến tình cảm thật là khiến người ta phiền muộn. A, O, Quinner uống trong tay đồ uống. Liền lông mày đều không có nhấc một hồi này xuẩn ra hỏa là ở quanh co lòng vòng mắng nàng là vũ nữ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.